Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bất giác, ông hiểu ra mọi chuyện, thì ra đôi gian phu dâm phụ này đã giấu ông để qua lại với nhau, và cái thai trong bụng của con vợ lăng loạn kia chắc không phải là con của ông. Ông đau đớn, từ xưa đến nay chỉ có chuyện ông đi dụ dỗ vợ của kẻ người khác, chứ ai có ngờ kẻ khác lại đi dụ dỗ vợ ông. Nhưng cũng đúng thôi. Ông năm nay cũng đã gần 50, trong khi vợ năm của ông thì mới chớm đôi 10. Tuổi xuân căng tràn phơi phới, xinh đẹp như vậy bảo sao chẳng có người để ý. Nhưng ông không ngờ là bà lại dám tư thông với cả thằng nô bộc. Chắc chuyện này đã xảy ra từ lâu, nhưng cho đến nay mới bị ông phát giác ra. Không kìm nén nổi cơn tức giận, ông xông vào đấm đá thằng nô một trận túi bụi. Quá bất ngờ, cả hai chỉ còn biết lấy rơm để che đi những phần thân thể còn đang lõa lổ ấy. Bà năm tay vẫn che thân quỷ gối van xin ông. Riêng thằng nô sau khi ăn trận đòn từ ông chủ, nhưng sức nó to khỏe nên cũng chẳng thấy hề hấn gì. Sau khi nhìn một hồi xung quanh biết là ông ra đây mới chỉ có một mình, bất ngờ hắn đứng bật dậy, hai tay siết chặt cổ ông và đè nghiến ông xuống. Ông giãy giụa, đấm đạp liên hồi nhưng sức của ông có hạn, làm sao lại có thể chống được bàn tay cơ bắp quần quật của thằng nô. Một hồi lâu, ông cũng đã tắt thở. Ngồi bên cạnh cái xác, hai người bắt đầu tính chuyện phi tang nó đi. Sáng ngày hôm sau, nô là người đã loan tin báo quan tri huyện mất tích, cả nhà náo loạn đi tìm. Tìm khắp làng không thấy, mệt mỏi đang toan quay về, thì từ xa nô chạy lại báo tin. Thấy ông treo cổ ở cây đa ngoài đê đã chết từ lâu. Vợ con của ông gào khóc điên loạn chạy ra. Trên cây đa, quan tri huyện người trần như nhộng, da rẻ tím tái, mắt mờ trừng trừng, lưỡi thẻ ra nửa gang tay, đang treo lủng lẳng. Nhóm gia nhân to khỏe leo lên cây đưa ông xuống mà mãi hồi lâu mới được. Cái dây treo cổ buộc từ quần áo của ông cũng đã được gỡ xuống. Sau cái chết của ông, các bà phân chia gia sản rồi mỗi người một ngả, chẳng ai còn ở lại căn nhà ấy nữa. Thời ấy, để bán được gạo, được thịt, người ta phải đi tít lên chợ huyện, có khi phải lên cả chợ tỉnh cũng nên. Đường lên huyện là con đê hun hút, một bên là những rặng tre xào xạc, một bên là những ngôi nhà xa xa thưa thớt. Lúc ấy, trong làng có một cặp vợ chồng làm nghề chở gạo thuê. Vợ chồng họ thường dậy từ rất sớm, vợ chất gạo lên xe và chấm công, chồng thì đánh xe trâu, kéo rồi lên chợ giao cho các cửa hàng nhỏ. Lão chồng, tên là Trung, là người gian xảo có tiếng. Thời trẻ, hắn lừa lọc cướp bóc, giờ có tuổi nên hắn phụ vợ chở gạo để kiếm vài đồng ăn nhậu. Cũng như thường ngày, tờ mờ sáng Trung lại tiếp tục gánh gạo lên chợ huyện. Hôm nay, hắn quyết định đi từ sớm vì ý định giao xong hàng, hắn sẽ ngồi nhậu cùng với cả đám bạn già như hắn và cùng nhau ôn lại cái thời trẻ oanh liệt. Hắn quất mạnh từng cái roi xuống mông của con trâu già ì ạch kéo theo cả cái xe chở đầy gạo phía sau tiến từng bước rất nặng nề. Trời còn tờ mờ sáng, không khí se lạnh pha lẫn cả hơi sương. Cảnh vật xung quanh mập mờ, lúc ẩn, lúc hiện. Con đường đê hun hút với những rặng tre già khua đám lá xào xạc. Xa xa là một vài nhà đã thắp đèn lục đục chuẩn bị những thúng bánh đúc đầy ắp mang ra chợ bán. Đi ngang qua thì lão nghe thấy ở phía trước có tiếng quạc quạc, như là ai đó đang lùa vịt ra đồng. Hắn kéo trâu dừng lại, rồi một mình chạy lên phía trước để xem thực hư ra sao. Lúc này ngay trước mặt của hắn, một đàn vịt cả trăm con đang nối đuôi nhau đi sang đường. Chúng cứ đi mãi mà không hết. Chờ một hồi rất lâu, sốt ruột hắn với buộc miệng chửi rủa: "Mẹ cha nhà nó, vịt như thằng nào mà cản đường ông vậy, làm ông nhớ hết cả mọi việc." Rồi hắn vơ đại một viên đá khá lớn ở rìa đường, ném thẳng vào đàn vịt cho bõ tức. Chờ một hồi cho đàn vịt đi hết, định quay xe lại thì hắn thấy có bóng người đang lầm lũi bước sang đường. Chắc người này là chủ đàn vịt khi nãy. Trung liền nghĩ như vậy. Do trời... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net